chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2721, chương 2722, Ma Vương giống như nam nhân. Quý phụ tiếng thét chói tai gây nên nhân viên phi hành đoàn chú ý. Lập tức chính là có hai tên nhân viên xe lửa đi qua. Khi thấy trong nhà vệ sinh tình cảnh lúc, đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chỉ gặp Hoàng Ngạo lúc này chính quỳ trên mặt đất, mà trong miệng hắn vậy mà đút lấy một cái bồn cầu nhét, dài hơn hai thước bồn cầu nhét, cứ như vậy nhét vào hơn một thước. Hai tên ngồi vụ nhân viên phế thật lớn sức lực mới đưa bồn cầu nhét lấy ra. Rất nhiều người đều thấy cảnh này, ào ào đối phong khinh ngữ ghé mắt. Riêng là Vương Đại Đông càng là nhịn không được cuồng nuốt nước bọt. Mẹ nó, nữ nhân này cũng quá hung tàn đi. Về sau vẫn là thiếu chọc giận nàng thì tốt hơn. Hoàng Ngạo triệt để không còn cách nào khác, không còn dám đến tìm phiền toái. Phải biết, Phong Khinh Ngữ lúc đó cho hắn nói là cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Một cái cảnh cáo liền bị bồn cầu cái nắp cho sâu hầu. Muốn là làm thật, còn phải nhân viên xe lửa thông lệ tới hỏi thăm, là chính hắn làm đi vào. Không tin các ngươi hỏi Hoàng tiên sinh. Phong Khinh Ngữ lộ ra người vô hại và vật vô hại. Không sai, chính là chính ta làm. Hoàng Ngạo vội vàng nói. Đã Hoàng Ngạo chính mình cũng nói bồn cầu cái nắp là chính hắn nhét vào, nhân viên xe lửa tự nhiên cũng thì không truy cứu nữa. Một trận phong ba nhỏ cứ như thế trôi qua, máy bay bình ổn phi hành, đến nước Mỹ còn cần mười mấy tiếng, một đường bình an vô sự, tổng cộng thời gian phi hành là thập 6 tiếng, xuất phát thời gian là 8 giờ tối, đến nước Mỹ thủ đô Hoa Đốn đựng vừa lúc là 12 giờ trưa. Một xuống phi cơ, Vương Đại Đông cũng cảm giác cực kỳ mạnh mẽ áp bách. Tu luyện vạn kiếm quy nhất về sau, tinh thần lực của hắn càng thêm cường đại. Xem ra hách văn đào tình báo không sai, cần phải thế giới các nước cường giả đều tụ tập đến nước Mỹ. Chỉ là trong phi trường, hắn cũng cảm giác được có 3-4 cổ thánh cảnh trở lên khí tức. Thật không biết, đến cùng có bao nhiêu cường giả đi vào nước Mỹ, chờ mong đồng thời, lại có chút tâm thần bất định. Khả năng Hoa Hạ bên này đã sớm cùng nước Mỹ tiến hành câu thông. Hai người ra phi trường, lập tức nhìn đến có một cái mũi to người nước Mỹ cao dơ cao lên thẻ bài. Trên đó viết Mr. Vương cùng Miss Phong, rất rõ ràng là trước tới đón tiếp Vương Đại Đông cùng Phong Khinh Ngữ. Hai người đi qua, tôn kính Vương tiên sinh, Phong tiểu thư các ngươi tốt, ta gọi David. Là phụ trách với đón tiếp hai vị khách quý. Mũi to người nước Mỹ chộp lấy một miệng lưu loát tiếng Hoa đối với hai người chào hỏi. Xem ra nước Mỹ cân nhắc còn rất chu đáo. Vậy mà mời là hiểu tiếng Hoa người tới đón Vương Đại Đông cùng Phong Khinh Ngữ. Vương Đại Đông ngược lại không quan trọng, đối tiếng Anh rất tinh thông. Ngược lại là Phong Khinh Ngữ, vậy mà một chút tiếng Anh cũng không biết. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Khả năng Phong Khinh Ngữ vẫn luôn là ở trong nước chấp hành nhiệm vụ, cũng không có tiến hành qua tiếng Anh phương diện huấn luyện. Hai người theo David phía trên nhất lượng Việt dã xa SUV mở đại khái hơn một giờ, tiến vào nước Mỹ một chỗ quân khu. Trong quân khu đã tụ tập không ít người. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vương Đại Đông chính là nhìn đến mấy cái người quen. Blaine, Maria, Hy Lạp 12 thánh cung thủ hộ giả. Indonesia khổ đầu Phật, làm người ta chú ý nhất là một cái thân thể cự đại nam nhân. Hắn thân cao 2m34, thân thể xuyên áo giáp màu đen, ánh mắt sắc bén, biểu lộ cao ngạo, thân thể bên trên tán phát lấy khiến người ta run sợ khí tức. Phương viên 50 mét bên trong, vậy mà không ai, không nhìn thấy Cầm Đế, cũng không có thấy Lâu Lan nữ vương. Cầm Đế, khẳng định sẽ đến. Thượng đế cấm khu không có khả năng bỏ lỡ tốt như vậy sự tình. Về phần Lâu Lan nữ vương, Vương Đại Đông nói không chừng. Dù sao tu vi đến Lâu Lan nữ vương loại kia tầng thứ. Cái gì thuốc biến đổi gen đối với nàng tới nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Sẽ tới hay không, đoán chừng phải nhìn tâm tình. Bất quá những thứ này người quen, nhìn đến Vương Đại Đông về sau đều là không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhiều nhất cũng là không để lại dấu vết hướng về hắn gật gật đầu. Dù sao người ở đây, mỗi người thân phận đều rất mẫn cảm. Một khi bại lộ, đem về cùng một chỗ không tiểu phiền toái. Cho nên, mặc kệ là biết hay là không biết, đều giả bộ như không biết tốt nhất. Nhìn đến những người này, Phong Khinh Ngữ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nói đùa, nơi này mỗi người đều tuyệt đối bất phàm, đều là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Nàng tu vi bất quá thánh cảnh trung cấp, nếu như cho chỗ đến cường giả bài danh, đoán chừng liền 50 vị trí đầu cũng khó khăn đứng vào đi. Phong Khinh Ngữ rất là buồn bực, lấy nàng thực lực, ở chỗ này cũng chỉ là hạng chót, trong tổ chức lại còn phái một cái liền nàng cũng không bằng người tới. Vậy mà nàng còn phải phụ tá hắn, bất quá buồn bực quy kết tổ chức mệnh lệnh, nàng nhất định phải phục tùng. Hai vị đến từ Hoa Hạ tôn kính khách nhân, tại xuất trinh trước, nơi này chính là các ngươi hoạt động địa điểm, nơi này có thể tìm được hết thảy các ngươi cần muốn đồ, vật, vũ khí, thực vật, nghỉ ngơi địa phương, nhưng là có một chút nhất định phải nhớ kỹ, trên nguyên tắc là không cho phép giết người. David giải thích nói, trên nguyên tắc không cho phép giết người, cái kia chính là nói thực có thể giết người. CMN Vương Đại Đông không khỏi cảm giác có chút nhức cả trứng. Trách không được tại hắn một bước tiến chỗ này quảng trường thời điểm. Chính là cảm giác được vô số không tốt ánh mắt hướng về chính mình ném bắn tới. Vốn là hắn cảm thấy, tại siêu cấp sinh vật bị tiêu diệt trước đó, quan phương khẳng định sẽ có quy định, cấm đoán chém giết, quan phương cũng thật có quy định, bất luận cái gì chém giết người. Đều sẽ bị thủ tiêu tham dự tư cách. Bị thủ tiêu tham dự tư cách mà thôi. So với cái kia siêu cấp thuốc biến đổi gen, nói không chừng có ít người giết nhau hắn càng cảm thấy hứng thú. Dù sao nơi này cường giả nhiều như vậy, muốn có được siêu cấp thuốc biến đổi gen, xác suất thật quá thấp. Chung quanh quảng trường có đại lượng gian phòng, bất quá những cái kia gian phòng đại bộ phận đều bị phủ lên có người tiêu chí. Ngược lại là ở giữa vị trí đặc biệt tốt địa phương, trừ một cái phòng bị chiếm dụng bên ngoài, hắn đều là hư không. Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều, liền hướng thẳng đến những cái kia phòng trống đi đến. Huệ đệ gặp Vương Đại Đông tựa hồ muốn hướng về cái kia mấy cái phòng trống đi đến. Một cái so sánh gầy gò có người hoa gương mặt nam nhân đột nhiên gọi lại hắn. Đổi một gian đi, hoa hạ nam nhân nói. Cái kia mấy cái xác thực trống không? Cũng không phải ai muốn ở liền có thể ở. Mà lại quan phương quy định là cấm đoán giết người. Cũng không có quy định không thể đánh người. Nói cách khác, đem người đánh người tàn phế cũng là có thể. Xem ra lần này quy tắc so Vương Đại Đông tưởng tượng còn phải buông lỏng a. Khả năng nước Mỹ cũng biết, hoàn toàn cấm đoán hết thảy tranh đấu là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, dứt khoát tùy các ngươi tốt, chỉ cần không nháo chết người, hắn các ngươi muốn làm sao thì làm. Chỗ đó không phải có gian phòng sao? Tại sao muốn đổi? Vương Đại Đông có chút không hiểu hỏi. Hoa hạ nam nhân hướng về Vương Đại Đông nhô ra miệng. Ánh mắt nhìn về phía cự nhân chỗ phương hướng. Vương Đại Đông minh bạch. Xem ra gian kia duy nhất bị chiếm gian phòng. Hẳn là hắn. Bởi vì hắn khí chàng quá mạnh. Cho nên người khác mới không dám đi ở bên cạnh hắn phòng. Nhìn đến cái kia như là ma vương đồng dạng ngồi tại cửa ra vào trên ghế salon cự nhân. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong,